đè xong mới biết nhầm người. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 31, chẳng lẽ ngoài Hỏa Long ra còn có người khác đến đây? Trình Tuyết Ý nhíu mày, nếu đã như vậy, chi bằng nàng cứ phế bỏ tu vi của Thẩm Nam Âm rồi giam hắn lại. Nếu Càn Thiên Tông điều tra sẽ nghĩ rằng có người đã đến bắt nàng và Thẩm Nam Âm đi. Có người chịu tội thay, chẳng phải nàng có thể trực tiếp khống chế Thẩm Nam Âm để hỏi tin tức về Bạch Trạch Đồ sao? Có Tu Nguyệt Thảo hay không cũng không quan trọng, nàng tìm Tu Nguyệt Thảo chỉ là để củng cố thân phận. Tìm cơ hội vào nội môn tìm Bạch Trạch Đồ. Trình Tuyết Ý cắn môi, biết đây là một biện pháp nhưng cũng hiểu rằng biện pháp này rất cực đoan và mạo hiểm. Nàng không nắm rõ được át chủ bài của Thẩm Nam Âm. Nếu đánh giá sai thực lực, không khống chế được hắn, chỉ cần một chút sai lầm cũng sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường. Nhưng nàng dường như không còn lựa chọn nào tốt hơn. Trình Tuyết Ý suy tư, tay đã nâng lên, lúc đang vận tụ ma khí, người đang hôn mê hơi nghiêng đầu, hình như có chút cảnh giác, chỉ một chút động tĩnh nhỏ cũng đủ khiến hắn cảnh giác. Rất nhanh đã mở mắt, Trình Tuyết Ý vội vàng buông tay, khi ánh mắt hắn rõ ràng lại liền chậm rãi dừng lại trên người nàng. Muội không sao, đây là câu đầu tiên hắn nói. Trình Tuyết Ý sửng sốt nói, ta đương nhiên không sao, nhưng đại sư huynh thì có đấy. Thẩm Nam Âm lại nói, chuyện đó không quan trọng. Trình Tuyết Ý nhíu mày, Thẩm Nam Âm vừa mở mắt ra, chiến ý quanh thân khiến nàng không khỏi lùi lại vài bước. Nàng không khỏi cảm thấy may mắn vì vừa rồi mình chưa kịp ra tay. Nếu không, thật sự không chắc chắn có thể bắt được hắn. Lúc tâm thần đang bất định, một bàn tay mở ra trước mắt nàng. Trên lòng bàn tay trắng nõn ấy là một viên linh đan nhuốm máu. Không tìm được Tu Nguyệt Thảo, nhưng ta đã đào được linh đan của Hỏa Linh Long. Thẩm Nam Âm khàn giọng, uể oải nói, linh đan của linh vật đã thành khí hậu, dùng để tẩy kinh phạt tủy là tốt nhất. Muội luyện hóa nó, hẳn là có thể sinh ra một hỏa linh căn tinh thuần. Đâu chỉ là sinh ra linh căn tinh thuần, toàn thân đều sẽ được cải tạo, tu vi tăng tiến rất nhiều. Thứ này không biết tốt hơn Tu Nguyệt Thảo bao nhiêu lần. Trình Tuyết Ý nhắm mắt lại, không lập tức nhận lấy. Thẩm Nam Âm nhìn nàng một hồi, dường như nghĩ đến điều gì thú vị, ôn hòa cười nói, Trình sư muội, ta sẽ lo liệu vết thương của sư đệ. Muội đã nói cho ta biết khó khăn của muội, ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ta đã nói sẽ tìm cách khác cho muội, bây giờ xem như đã giữ lời hứa. Đối với ta mà nói, các ngươi không có sự phân biệt thân sơ, đều quan trọng như nhau. Trình Tuyết Ý từ nhỏ thể hàn sợ lạnh, không biết đã phải chịu bao nhiêu đau khổ vì điều này. Tuy rằng cũng sợ nóng, nhưng nếu có thể luyện hóa hoàn toàn linh đan của Hỏa Linh Long, nàng có thể tự do điều khiển nóng lạnh, tuyệt đối là một bảo bối hữu dụng đối với nàng. Thẩm Nam Âm quả thật đã nói sẽ tìm cho nàng tiên thảo khác để phụ trợ tu luyện, thậm chí là quán đỉnh trúc cơ. Bây giờ có được linh đan của Hỏa Linh Long, xem như đã vượt mức hoàn thành lời hứa. Cuối cùng nàng cũng đưa tay nhận lấy viên linh đan nhuốm máu kia. Với nhãn lực của nàng đủ để phân biệt linh đan thật giả. Không còn linh đan che khuất, nàng còn nhìn thấy những vết thương do đao kiếm trên tay Thẩm Nam Âm. Chắc chắn có người đã thừa dịp hắn đối phó với Hỏa Linh Long mà đánh lén. Đối phương có thể đã chạy thoát, nhưng hắn không hề nhắc đến sự khó khăn khi lấy linh đan. Chỉ giải thích rằng hắn không hề thiên vị sư đệ sư muội. Nói nàng và Ngọc Bất Nhiễm đều quan trọng như nhau. Trình Tuyết Ý nhịn không được hỏi, vậy còn ngươi? Thẩm Nam Âm nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu. Trình Tuyết Ý hỏi rõ ràng hơn một chút, chúng ta đều quan trọng, vậy còn bản thân ngươi thì sao? Thẩm Nam Âm ngẩn người, im lặng một lúc lâu, sau đó ôn tồn nói, ta ta không quan trọng. Trình Tuyết Ý nghe vậy liền bật cười, như thể vừa nghe thấy điều gì buồn cười lắm. Đại sư huynh, ai dạy ngươi, người khác đều quan trọng, chỉ có bản thân mình là không quan trọng. Nàng đứng dậy, nhìn xuống nam nhân đầy thương tích. Tĩnh Từ Pháp Tông là người đứng đầu tu chân giới, đây cũng là quan niệm của ông ta sao? Không đợi Thẩm Nam Âm trả lời, Trình Tuyết Ý nói, nếu đây là điều ông ta dạy ngươi, vậy năm đó lúc Lục Thần nguyện hy sinh ở Phệ Tâm Cốc, tại sao ông ta không chịu thay bà? Giọng điệu nàng kiêu ngạo gay gắt, khi nhắc đến tên của Tĩnh Từ Pháp Tông và Lục Thần nguyện như thể có mối thù sâu nặng nào đó. Thẩm Nam Âm ôm ngực đứng dậy, sau khi hai người đổi vị trí, người cao cao tại thượng cũng không phải là hắn nữa. Trình Tuyết Ý ngẩng đầu nhìn Thẩm Nam Âm cũng không hề tỏ ra yếu thế, vẫn là bộ dạng kiêu căng ngạo mạn đó. Trình sư muội thật sự chưa bao giờ để lời ta nói vào tai. Thẩm Nam Âm tự chữa thương cho mình, bình tĩnh nói, không thể tùy tiện nghị luận về tiền bối, bất kể là sư tôn hay thần nguyện sư thúc đều không được. Ở đây chỉ có muội và ta, ta có thể không truy cứu. Nhưng khi ra khỏi Vương Mẫu Sơn, trở về Càn Thiên Tông, bất cứ ai ngoài ta nghe được những lời này đều sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho muội. Nếu người khác vì thế mà đưa muội đến trước mặt ta để hỏi tội, ta rất khó mà không trừng phạt muội. Thấy nàng hoàn toàn không nghe lời hắn, hắn chỉ có thể nói rõ nguy hiểm hơn một chút. Nếu nàng sợ hãi, hẳn sẽ có chút kiêng dè. Trình Tuyết Ý lại nói, ở đây chẳng phải chỉ có ngươi và ta sao? Ta điên mới nói những lời này ở Càn Thiên Tông, ta cũng sẽ không nói những chuyện này với người khác. Thẩm Nam Âm dừng động tác sửa sang lại tay áo, hơi khựng lại, sau đó lại tiếp tục xử lý vết thương của mình như không có chuyện gì xảy ra. Tư thái thoải mái như một con bạch khổng tước xinh đẹp tao nhã. Trình Tuyết Ý thấy phiền lòng, tiến lên nắm lấy cổ tay hắn sốt ruột nói, phụ mẫu ta mất sớm, nhưng bọn họ đều dạy ta, trên đời này không có gì quan trọng hơn bản thân ta. Thẩm Nam Âm nhìn chằm chằm vào cổ tay bị nàng nắm chặt, cảm nhận được cái lạnh từ cơ thể nàng, nghĩ đến linh đan của Hỏa Linh Long, hắn vừa nhìn thấy nó đã quyết định phải lấy cho nàng. Tuy chưa từng kiểm tra kinh mạch để xác định, nhưng trực giác hắn cho rằng thể hàn của nàng không chỉ là do tu vi thấp mà sợ lạnh. Dù sao lúc bị lửa bao vây, trên người nàng cũng không thấy ấm áp hơn chút nào. Có linh đan của Hỏa Linh Long, chắc chắn có thể cải thiện rất nhiều tình trạng cơ thể của nàng. Thẩm Nam Âm, bất kể ai dạy ngươi coi nhẹ bản thân mình, ngươi cũng không thể thật sự nghĩ như vậy. Trình Tuyết Ý thật sự không thể nhìn nổi thái độ này của hắn. Khó có được một lần phát thiện tâm, coi như báo đáp cho viên linh đan này vậy. Hắn trấn giữ Phệ Tâm Cốc nhiều năm như vậy, khiến phụ mẫu và nàng phải chịu bao nhiêu khổ sở. Vì vậy dù có trả thù hắn thế nào cũng đáng. Nàng chưa từng có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào khi lợi dụng Thẩm Nam Âm. Nhưng hôm nay nàng quả thật đã nhận được ân huệ của hắn. Trình Tuyết Ý là người ân oán rõ ràng, về sau có rất nhiều cơ hội để hắn thân bại danh liệt. Hiện tại nhận viên linh đan này, nàng không ngại đáp lễ hắn vài câu châm ngôn không đau không ngứa. Đại sư huynh, ngươi phải nhớ kỹ, người khác đều là thứ yếu, bản thân mình mới quan trọng nhất. Người ta sống cả đời là vì chính mình, không phải vì tông môn, cũng không phải vì bất kỳ ai khác. Đừng đợi đến khi ngã xuống mới thấy hối tiếc, mới tiếc nuối cả đời này chưa từng sống cho bản thân một ngày, thậm chí còn không biết mình thật sự muốn gì. Trình Tuyết Ý hỏi Thẩm Nam Âm một cách rõ ràng, hay là để ta hỏi đại sư huynh, ngươi thích ăn món gì nhất, thích màu gì nhất? Ngươi tu luyện băng tâm kiếm quyết đến tầng thứ 9, xưa nay chưa từng có ai có từng cảm thấy mệt mỏi, muốn từ bỏ hay không? Ngươi sống lâu như vậy, thích nhất phong cảnh nơi nào? Có uống rượu hay không? Có nghe nhạc hay không? Có bao nhiêu bạn thân? đã từng yêu ai chưa? Nghe đến câu cuối cùng, Thẩm Nam Âm vẫn luôn im lặng bỗng nhiên nhìn về phía nàng. Trình Tuyết Ý tự tin ngẩng cằm lên, đôi mắt quyến rũ nhìn chằm chằm hắn. Từng câu từng chữ đều vì hắn mà nghĩ. Hắn quả thật chưa từng nghe ai nói với hắn những lời như vậy. Thẩm Nam Âm không tự chủ được mà suy nghĩ theo lời nàng nói. Sau đó phát hiện, nhiều câu hỏi như vậy, hắn thật sự không trả lời được câu nào. Món ăn yêu thích nhất, hắn đã tích cóp từ lâu. Trừ những trường hợp cần thiết, đừng nói là thức ăn, ngay cả nước cũng rất ít khi uống. Màu sắc yêu thích nhất thì càng không có. Quần áo trang sức hàng ngày đều do tông môn phân phát. Đặc biệt là đồ được làm riêng cho hắn. Từ trước đến nay cứ đưa gì hắn mặc nấy. Còn việc tu luyện kiếm quyết có mệt hay không? Có từng nghĩ đến việc từ bỏ? Chuyện này thì có thể trả lời được. Mệt mỏi là điều tất nhiên. Nhưng chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ. Mà hắn sống lâu như vậy, thật sự không có khái niệm về phong cảnh yêu thích nhất. Còn rượu và nhạc, hắn càng không dính dáng đến. Bạn thân, hắn có rất nhiều bằng hữu, trải rộng khắp các tông môn, nhưng không có ai có thể coi là bạn thân. Bọn họ kính trọng hắn, bằng lòng kết giao với hắn, nhiệt tình chân thành, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Có thể gọi là bằng hữu, nhưng tuyệt đối không phải bạn thân. Điểm này thật sự có chút thất bại. Ngay cả những người sư đệ đồng môn vốn nên thân thiết nhất cũng đều hận hắn thấu xương. Cách chương.